Chương 407, nhìn nữa hoa viên. Quách Phù nói, kỳ thực chúng ta còn có thể đạt được càng nhiều hơn. Mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta sau này hay nói à, phải biết rằng, chúng ta muốn để thằng tiểu lượng cực kỳ chắc trở. Quách Phù mỉm cười nói, ta có một cái biện pháp, ngươi nhất định có thể tăng lên. Lâm Thiên Diêu cười nói, là vâng đúng vậy làm thế nào pháp. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đợi một hồi a. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta ngồi một hồi. Nói xong, bọn họ tất cả ngồi xuống tới, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi xem hoa viên, ta rất muốn nhìn. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi qua nhìn. Vì vậy bọn họ qua lại thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ xem xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, cái này hoa viên thật tốt quá. Lúc này Quách Phù cười nói, đúng a, ta nhờ như vậy cảm thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta hôm nay hẳn là lộng những thứ này hoa, phải biết rằng chúng nó đều là đồ ăn rất bổ. Quách Phù mỉm cười nói, ha ha, thì ra ngươi hiện tại mới có hiểu được. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, dĩ nhiên. Vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, rất nhanh, bọn họ đem các loại hoa phóng tới trước mặt, sau đó bọn họ đem những cái này hoa tất cả đều nuốt mất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, bọn họ mùi vị thật tốt quá, ta cực kỳ thích. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ ăn mau đi đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ cũng đứng dậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đến hoa sơn bên ngoài a. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi thôi. Vì vậy, bọn họ ly khai hoa sơn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đến Lâm Tử Nhìn, ta biết trong rừng trái cây rất nhiều. Quách Phù cười nói, đi, ta nhờ như vậy cảm thấy. Vì vậy bọn họ đi tới bên trong trích trái cây, rất nhanh, bọn họ đem những trái cây kia lấy xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những trái này rất tốt, ta muốn lập tức ăn. Quách Phù cười nói, tốt, muốn đúng như vậy, vậy chúng ta nuốt vào a. Vì vậy, bọn họ ăn, sau đó, Chu Bá Thông tới rồi hắn thấp giọng nói, ai nha ta nhìn thấy các ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, sao ngươi lại tới đây. Chu Bá Thông cười nói, ta đương nhiên là chờ các ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ngươi có chuyện gì. Chu Bá Thông thấp giọng nói, ta muốn với ngươi luyện vài cái chiêu thức, ta muốn đây nhất định rất có ý tứ. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta đã nói với ngươi, ngươi tả hữu hô bác, ta đều hiểu, kỳ thực những chiêu thức này thời gian dài, không có gì hay đùa. Chu Bá Thông thấp giọng nói, cũng không thể nói như vậy, ta muốn chúng ta hẳn là luyện một cái. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, Chu Bá Thông, ngươi nếu nói như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta lập tức luyện áp. Vì vậy bọn họ đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, Chu Bá Thông, ta bây giờ nhìn hiểu, chiêu thức của ngươi rất tốt. Chu Bá Thông cười nói, được rồi, ta biết ngươi sẽ nói như vậy. Lúc này Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem ngươi lập tức ngồi xuống. Chu Bá Thông cười nói, đi, ta biết. Vì vậy, hắn ngồi dưới đất. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Chu Bá Thông lãnh giáo một ít luyện công kỹ xảo, mà Chu Bá Thông nghe xong cười nói, đi, những thứ này kỹ xảo thật tốt quá, ta muốn chúng nó đối với chúng ta khẳng định rất có ích lợi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, Chu Bá Thông, nghe được ngươi những lời này, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Chu Bá Thông cười nói, ai nha, ngươi cũng chớ nói gì, ta xem như vậy đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta lập tức luyện công a, ta muốn những cái này võ công nhất định có thể có tác dụng. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy bọn họ đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta hiện tại cực kỳ coi trọng chiêu thức của ngươi. Chu Bá Thông cười nói, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta luyện khác chiêu thức a. Chu Bá Thông cười nói, đi, bất quá ta hiện tại đói bụng, ta muốn ăn chút thứ tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta lập tức cho ngươi. Nói xong, hắn đem vài thứ kia đưa cho Chu Bá Thông, mà Chu Bá Thông nhanh chóng ăn, rất nhanh hắn ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ngươi cảm thấy những thức ăn này thế nào. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ta xem chúng nó tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta ly khai Lâm Tử A. Chu Bá Thông nghe xong thấp giọng nói, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta đến Lớn Hải trước mặt A. Chu Bá Thông thấp giọng nói, ta xem quên đi, ta còn có chuyện khác, ta không muốn đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta hiểu, ta cũng không muốn ép buộc, vậy ngươi chạy nhanh đi. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, hắn đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem như vậy đi, chúng ta đến Lớn Hải trước mặt xem một chút đi. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ đi tới Đại Hải trước mặt, bọn họ nhìn về phía Đại Hải, sau đó, Quách Phù thấp giọng nói, ta xem chúng ta hẳn là luyện công. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta lập tức luyện A. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng luyện. Làm một lát sau, bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, hiện tại nếu là Hồng Thất Công tới rồi, chúng ta thì tốt rồi. Quách Phù cười nói, ta muốn Hồng Thất Công lập tức tới ngay. Nói xong, Hồng Thất Công bước nhanh đi qua tới, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ngươi gần đây bận việc chuyện gì đâu? Hồng Thất Công thấp giọng nói, không có gì, ta chính là tùy tiện luyện công. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Hồng Thất Công đánh tốt vài cái hiệp, cuối cùng, hắn đem Hồng Thất Công đánh tới. Lúc này, Hồng Thất Công thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta cực kỳ coi trọng ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ngươi đừng nói như vậy. Lúc này, hắn theo Hồng Thất Công luyện rất nhiều chiêu thức.